Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1902, Sủng Quan Hậu Cung 7. Người đăng, HGSO Zimozese. Chúc mừng Hoàng thượng muốn làm cha. Ninh Thư cười đến dịu dàng đại khí. Trong ánh mắt tinh tinh điểm điểm, nhìn đặc biệt chân thành. Trẫm cảm ơn Hoàng hậu. Trẫm hy vọng hài tử này thuận lợi sinh ra. Mà không, phải giống trước đó như vậy xảy ra vấn đề. Hoàng hậu có thể làm được sao? Ngoặc kép, Ngao Thiên Trạch vẻ mặt nhàn nhạt. Ninh Thư cười không lộ răng. Thần thiếp tất nhiên có thể làm được. Nhất định, khiến hài tử thuận lợi xuất sinh. Một tấc cũng không rời. Hoàng thượng xin yên, tâm. Ngao Thiên Trạch khóe miệng giật giật. Hất lên tay áo nói một câu trẫm còn có. Việc liền đi. Huyên Phi vuốt ve Ngao Thiên Trạch đưa tới đồ vật, trên mặt có ngăn không được, tươi cười, nhìn hạnh phúc vô cùng, một bên sờ bụng của mình, Ninh Thư trên mặt bất động thanh sắc, đi qua nhìn những này son phấn bột nước, đồ trang sức quần áo, ôn hòa nói, Hoàng thượng đối muội muội rất tốt, đợi đến, muội muội thành công sinh ra hài tử, đến lúc đó ban thưởng khẳng định càng nhiều. Huyên Phi nụ cười trên mặt càng sán lạn, không ngăn nổi hỉ khí. Đa tạ hoàng, hậu nương nương, Hỉ Nhi, đem những này đồ vật đều nhận lấy đi. Ninh Thư hướng Hỉ Nhi nói. Đúng, Hỉ Nhi cùng mấy cái cung nữ đem khay bên trong đồ trang sức thu vào. Ai, Huyên Phi nhìn những này đồ tốt đều bị thu hồi đến rồi. Trên mặt co, quắp hai lần, hướng Ninh Thư nói. Hoàng hậu nương nương. Đây là hoàng thượng, ban thưởng cho thần thiếp tóm lại muốn dùng. Cảm ơn hoàng ân, Ninh Thư cười nói, muội muội, ngươi bây giờ phải làm chính là bình an sinh hạ. Hài tử, ngươi cũng nhìn thấy hoàng thượng đối muội muội trong bụng hài tử đến. Cỡ nào chờ mong, đến lúc đó hài tử sinh ra tới. Đừng nói là son phấn bột nước, nếu như là nam hài lời nói, ngươi suy nghĩ một chút. Hài tử này thế nhưng là trưởng tử, muội muội xem xa một chút. Huyên Phi mặt mày giãn ra một chút, tựa hồ đang tưởng tượng lấy Ninh Thư nói lời, lập tức còn nói thêm, thế nhưng là hoàng thượng hy vọng thần thiếp có thể mỹ mỹ. Muội muội, ngươi bây giờ có thai cũng không thể thị tầm, coi như mỹ mỹ, coi như hoàng thượng đến xem muội muội cũng chỉ là ngồi một chút. Nếu như muội, muội thực sự sợ, ta làm nữ y chuẩn bị cho ngươi từ hạt xương cùng đóa hoa chế thành dưỡng ra đồ vật. Ninh Thư vẻ mặt có chút nghiêm túc. Thần thiếp biết, Huyên Phi cắn cắn miệng môi nói. Bởi vì mang thai, thực sự, không nhịn được muốn tranh công. Cảm thấy chính mình là phụ nữ mang thai. Muốn, làm hoàng thượng thấy được nàng công lao. Muội muội, nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Thư ôn hòa nói, sẽ võ công nha hoàn lưu, tại Huyên Phi bên người, sau đó đến khố phòng đi, nữ y đang kiểm tra lấy Ngao, Thiên Trạch đưa tới đồ vật, nương nương, phấn này bên trong có hoa hồng, lạnh máu hóa ứ, đối Huyên Phi, nương nương trong bụng thai nhi bất lợi, nữ y hướng Ninh Thư nói, Ninh Thư cầm lấy son phấn hộp ngửi ngửi, rất thơm, có lẽ là vì che giấu trong. Đó thành phần, cố ý làm cho rất thơm. Nếu như không phải Ninh Thư ở đây, chỉ sợ Huyên Phi liền sẽ dùng những vật này, có ai sẽ nghĩ tới hoàng đế sẽ giết con của mình. Bên ngoài Huyên Phi, trong bụng hài tử hay là Ngao Thiên Trạch, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, khẳng định vẫn là nàng cõng nồi, là nàng vị hoàng, hậu này cùng Huyên Phi sớm chiều ở chung, muốn làm tay chân phi thường dễ. Giàng, nhất tiễn xong điêu sự tình, Ngao Thiên Trạch chính là có khả năng bay. Nương nương, đây là xạ hương châu. Nữ y cho Ninh Thư một cái vòng tay. Ninh, Thư đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Rất thơm, xạ hương châu rèn luyện được phi thường bóng loáng. Nhìn đặc biệt tinh xảo. Chỉ cần là nữ nhân đều kháng cự không được như vậy mỹ lệ châu báu. Đây cũng là phá thai. Nương nương. Nữ y có chút bất an, tựa hồ phát hiện, cái gì khó lường sự tình. Hoàng thượng đưa tới đồ vật làm sao đều là nạo thai. đồ vật. Ninh Thư đem vòng tay buông xuống, lạnh nhạt nói, chuyện này ngươi coi như không biết, cũng không cần lắm miệng. Cái khác đâu? Ninh Thư cầm lên vòng tay, đối có ánh sáng địa phương nhìn một chút, nương nương, loại này vòng tay khó thực hiện tay chân. Bất quá quần áo cùng túi thơm đều có nạo thai đồ vật. Nữ y có chút sợ hãi nói. Ninh Thư sờ quần áo cùng túi thơm, khóe môi nhếch lên tươi cười. Cái gì chậm? Hy vọng ái phi mang thai thời điểm cũng mỹ mỹ đát. Không phải liền là muốn để Huyên phi sử dụng hắn đưa tới đồ vật sao? Không ai có thể nghĩ đến hoàng đế muốn nạo thai. Hậu cung không có dòng dõi, đối tiền triều ổn định cũng bất lợi. So với cái này, Ngao Thiên Trạch càng không thể tha thứ một cái không phải hoàng gia huyết mạch hài tử xuất sinh. Ninh Thư nói, đem những vật này đều hảo hảo thu về, phóng tới Huyên phi tiếp, xúc không đến địa phương. Đúng, nữ y dụng đồ vật tầng tầng lớp lớp đem những này đồ vật bao vây lại, đặt ở trong giường, lại dùng những thứ đồ khác che chắn đứng lên. Tóm lại chính là không cho những thứ này mùi phát ra. Ninh Thư đối nữ y nói, đợi đến Huyên phi thuận lợi sinh sản, người liền xuất cung đi thôi. Nữ y có chút hoảng sợ quỳ xuống đến, hướng Ninh Thư cầu khẩn nói, cầu nương, nương bỏ qua nô tí. Nô tì cam đoan cái gì cũng không nói. Có vẻ như biết cái gì khó lường sự tình. Có phải hay không muốn giết người? Diệt khẩu. Nữ y trong lòng lo sợ bất an. Ninh Thư đỡ dậy nữ y. Ngươi cảm thấy bản cung sẽ đối với ngươi như vậy. Ngươi là ta Đàm gia người. Ngươi là đến giúp đỡ. Ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Nói thật cho ngươi biết đi. Hoàng đế chuyên sủng Mẫn Chiêu Nghi. Không muốn để cho hậu cung có hài tử xuất sinh. Nếu như hài tử này tại có chuyện, hoàng thượng khẳng định trị tận gốc cung một cái hoàng hậu thất đức. Giết hại hoàng, tự tội danh, sẽ còn liên lụy đến Đàm gia. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nô tỳ biết, nữ y trong lòng khổ bức. Lại biết nhiều, nhưng cũng biết miệng, nhất định phải gắt gao. Không thì chết như thế nào cũng không biết. Cho Huyên phi chuẩn bị một ít có thể dưỡng nhan đối thân thể không có thương tổn đồ vật. Ninh Thư hướng nữ y nói, Huyên phi chính là đem Ngao Thiên Trạch nói lời xem như thánh chỉ, sợ mình biến dạng, sau đó liền bị Ngao Thiên Trạch chê lấy sắc hầu người, sắc suy yêu thỉ. Này hậu cung nữ tử đều là mệnh như lục bình, nửa điểm không do người, bị phụ nhà đưa đến nhà chồng. Này hậu cung nữ tử căn bản không tính là cái gì. Hoàng quyền ở giữa đấu tranh, chỉ là khu khu nữ nhân mà thôi. Động một tí khám nhà diệt tộc, ai sẽ để ý. Hoàng đế giết bao nhiêu hậu cung nữ nhân. Nữ nhân không sai biệt lắm chính là vật. Hoàng đế có được xử quyết quyền lợi. Đế vương cùng nữ nhân nói yêu, làm sao có thể. Phù Mẫn quang hoàn lớn, có thể hàng lại nhất đại đế vương, trở thành hết thảy nữ nhân ghen tị người. Huyên phi mang thai, có không ít phi tần tới thăm, đưa chút đồ vật cái gì. Những vật này đều bị Ninh Thư thu lại. Những nữ nhân này thầm nghĩ cái gì Ninh Thư không sai biệt lắm rõ ràng. Hài tử là hậu cung tiêu hao phẩm. Nam nhân luôn muốn làm nhiều chút nữ nhân, sinh sôi dòng dõi. Kết quả nữ nhân càng nhiều, dòng dõi càng tàn lụi. Hậu cung phi tần thứ nhất xem Huyên phi, liền hò hét ầm ĩ. Ninh Thư đem người chạy trở về, nói chờ hài tử sinh lại đến xem, về sau đều không cần đến thỉnh an, hiện tại miễn đi các cung phi tần thỉnh an. Mọi người thấy đãi ngộ như thế Huyên phi, đỏ mắt đến nghiến răng. Ninh Thư cười nói, các ngươi cũng muốn nhanh lên mang thai hoàng thượng dòng dõi. Cho hậu cung khai chi tán diệp. Hết chương.